giúp những người bạn cũ xích lại gần nhau. Không đáng tiếc sao? Trình Uyên hỏi, tài xế cười nói, đáng tiếc cái gì cũng không đáng tiếc. Người ta còn sống, chỉ cần hít thở không thông. Mỗi phút giây đều tràn đầy hối hận. Không có nghe ai nói. Trời ạ, hắn chết năm 30 tuổi. Thôi, chôn ở tuổi 80. Ra đi có tiếc thì còn thương nhớ. Trình Uyên hơi giật mình. Thầm nghĩ, đúng vậy, nếu một người không có chút nào hối hận, phỏng chừng cũng sẽ không có ký ức. Chủ nhân, ngươi đã 30 tuổi. Xem ra ngươi bảo dưỡng cũng tốt. Nhưng là ngươi lớn tuổi hơn ta. Ngươi đừng gọi ta là anh cả. Sau khi xuống xe, Trình Uyên ném thẳng 1.000 tệ cho tài xế taxi. Tài xế trợn mắt ngoác mồm. Cả người ngẩn ra. Cảm ơn sư huynh. Anh ta thề, từ nay, tôi sẽ đi theo Trình Uyên. Đi đâu anh ấy cũng đi theo. Chỉ cần anh ấy dùng xe, tùy ý anh ấy sẽ vẫy tay chào. Đại ca này đúng là một cao thủ vàng. Sau khi rời khỏi ngân hàng, Trình Uyên trở về khách sạn. Sau đó đưa mẹ đến bệnh viện để kiểm tra toàn diện. Thật may và thật không may. Đến tối, mẹ tôi mệt nên về khách sạn. Đương nhiên là phải đi làm. Không thể ở cùng mẹ cả ngày. Mẹ không sao. Ngày mai sẽ về nhà. Trong khách sạn, mẹ tôi nói với Trình Uyên. Cách chương.